One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, đến trễ lawyer cùng xấu hổ Momonga. Hải quân bản bộ cứ điểm ngay phía trước. Đại hình cảng khẩu, 7 chiếc đại hình tàu chiến chỉnh tề trưng bày ở chỗ này. Lần này tân binh doanh tổng cộng có 7 cái đội ngũ. Một đội ngũ một chiếc, vừa vặn đem toàn thể tân binh cùng đi theo nhân viên chở được. Từng đội tân binh tại bong tàu đứng đấy tư thế quân đội. Đỉnh lấy mặt trời gay gắt, y phục trên người bị mồ hôi thấm ướt về sau lại bị gió biển thổi làm. Lưu lại một vòng khó coi muối nước đọng. Lawyer thật chậm. Đúng vậy a, người nhìn, huấn luyện viên mặt đều đen. Xuyệt, nói nhỏ chút, Zephyr đại tướng ở bên kia xem chúng ta đâu. Đúng đúng, chúng ta phải gìn giữ hình tượng. Đừng nói một đám tân binh các loại không kiên nhẫn. Dư hải quân tướng lĩnh đều không kiên nhẫn. Mặc dù nói ngươi lawyer xác thực thiên phú dị bẩm, nhưng thả nhiều người như vậy bồ câu là náo loại nào. Cái này là chuẩn bị quét một năm WC tiết tấu. Thứ 7 đội tàu chiến bên trên. Thiếu tướng huấn luyện viên tới Zephyr trước mặt. Kính cái lễ về sau nhỏ giọng hỏi. Zephyr lão sư, nếu không ngài theo hắn tàu chiến trước lên đường đi. Chúng ta ở chỗ này chờ là được. Hải quân bản bộ tân binh thực chiến khảo hạch. Đây là một lần toàn viên cưỡng chế tham gia khảo hạch. Dù sao hải quân không phải viện dưỡng lão. Không thấy máu binh lính ngày sau như thế nào cùng hải tặc tác chiến. Cho nên lần này trọn vẹn vận dụng 7 chiếc tàu chiến. Trên một con thuyền đi theo ít nhất là một vị bản bộ thiếu tướng. Càng có trước đại tướng Zephyr tọa chấn. Mà tình huống bây giờ chính là một số trung tướng cùng thiếu tướng, một cái trước đại tướng Zephyr, mấy trăm hào tân binh cùng hải quân giáo quan lưu tại cảng khẩu. Chờ đợi một tân binh cũng khó trách thiếu tướng huấn luyện viên có thể như vậy thuyết. Cũng là hắn đều có chút ngượng ngùng để Zephyr tiếp tục chờ xuống dưới. Dù sao cũng là chính mình binh. Nghe thấy hắn lời nói, Zephyr ngậm si gà, đau đầu cau mày, để hắn tàu chiến trước lên đường đi. Đều chờ ở tại đây lại không tốt lắm. Chúng ta sau 10 phút lại mở thuyền. Nếu như hắn dám thật không đến, trở về xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nói xong, Zephyr tâm lý thở dài, oán trách chính mình tối hôm qua vì cái gì không xuất thủ, khiến cho hiện tại mình tại bong tàu khổ bức phơi nắng, còn không tốt bão nổi. Dù sao lúc ấy lawyer bị đóng băng lúc hắn toàn bộ hành trình quan sát. Đã thân là tổng giáo quan Zephyr nói như vậy, thiếu tướng huấn luyện viên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Kính cái lễ liền xoay người rời đi. Thông qua điện thoại trùng thông báo xong hắn tàu chiến. Tại cảng khẩu một mảnh minh địch thanh bên trong, quay người hướng về phía sau lưng nghị luận ầm ĩ các tân binh quát. Đều cho lão tử yên tĩnh. Các ngươi là hải quân, là binh lính, giữ nghiêm kỷ luật. Xuất ra quân người bộ dáng đến. Hiểu chưa? Ta thu thập không lawyer còn thu thập không các ngươi còn. Bong tàu các tân binh chỉnh tề im tiếng. Nghiêm về sau la lớn. Minh bạch, chưa ăn cơm sao? To hơn một tí. Minh bạch, nhìn lấy thiếu tướng huấn luyện viên ở một bên chỉnh đốn kỷ luật. Momonga tay vịn bên hông chuôi đao. Đi vào Zephyr bên người. Zephyr lão sư. Lawyer tối hôm qua đến đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn sợ hãi? Momonga thương thế không có khỏi hẳn. Còn không thể tiến hành cường độ cao chiến đấu. Cho nên chiến quốc một nói ra. Hắn sẽ đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này. Hoạt động một chút gân cốt. Cùng, xử lý chút phiền toái nhỏ. Nghe thấy Momonga lời nói. Zephyr thở dài. Đối bên cạnh chính mình có chút coi trọng đệ tử nói ra. Có thể mặt không biểu tình đánh giết cây kéo hải tặc đoàn người. Người cảm thấy hắn sẽ biết sợ thực chiến khảo thí. Đón đến, Zephyr vịn cái trán nói ra. Tối hôm qua lawyer cùng câu ra tỉ thí. Hắn bị câu ra kỳ băng Hà Đông thành băng côn. Ta coi là muốn không bao lâu liền có thể tránh ra. Không nghĩ tới cái này một đông lạnh cũng là một đêm ai. Ách, Momonga cũng không biết nên như thế nào tiếp tra. đã Zephyr nói ra ta coi là ba chữ này. Như vậy hắn lúc ấy khẳng định tại hiện trường. Cho nên cái này tính là gì? Rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Im lặng Momonga đành phải từ trong áo trên xuất ra một hộp xì gà. Quất ra một cây đến hỏi. Lão sư người muốn tới một cây sao? Ta lần trước làm nhiệm vụ thuận đường mua. Hoàng Kim Thành đặc phẩm. Zephyr. Đúng lúc này. Một bóng người từ không trung dần dần tới gần. Rất nhanh liền đi vào bong tàu phương. Sau đó ở trên trời đến cái 720 độ quay người tiếp hướng bên quạt xoay gió. Bảo trì nửa quỳ tư thế tiêu sái rơi xuống đất. Lawyer đứng lên vỗ vỗ y phục. Mở cái miệng rộng. Lộ ra 8 khỏa lóe sáng răng cửa. Các vị buổi sáng tốt lành a. Ta. Nói còn chưa dứt lời. Lawyer lập tức đặt mông tê liệt ngã xuống tại bong tàu. Trên mặt mang một bức ta đã là đầu cá ướp muối biểu lộ. Hắn nỗ lực mở mắt ra. Nắm tay run run dày dày vươn hướng Momonga. Yền, chuột đại nhân, nói cho ta biết, người mang say sóng thuốc. Ta không sao mang cái kia làm gì. Momonga răng nanh nộ hống. Ta muốn chết. Oa, này này, khác nôn trên người của ta a. Ngoặc kép chấm chấm, người đã đến đông đủ. Thiếu tướng quân quan viên xin chỉ thị về sau. Hạ lệnh lái thuyền, ô, tàu chiến lái rời cảng khẩu. Hết tốc độ tiến về phía trước. Một mặt là vì đuổi lên trước mặt tàu chiến. Một mặt khác là bởi vì trên thuyền có cái nửa chết nửa sống ra hỏa nhà ào ào. Còn tất cả đều là nước chua. Cũng thật sự là vừa vặn. Bởi vì là thực chiến khảo hạch. Chiếc quân hạm này bên trên đi theo thuyền y đều là ngoại thương phương diện chuyên gia. Đối với say sóng loại sự tình này trực tiếp chết lặng. Mà lại, ai biết sẽ có hải quân say sóng a? Mang say sóng thuốc ăn no căng sao? Sau cùng Zephyr nhìn không được. Đường đường bản bộ tân binh. Ngày sau hải quân chiến lực chủ yếu. Thậm chí đều bị hắn dự định là tinh anh doanh một viên lawyer. Vậy mà say sóng. Nếu như không phải chiến quốc cho hắn để tỉnh một câu hắn còn thật không tin. Phẫn nộ Zephyr đẩy ra thuyền y cùng nâng lawyer tân binh. Một đấm liền đỗi đi lên. Loảng xoảng. Thế giới lập tức liền thanh tịnh lại. Chung quanh tân binh nuốt nước bọt. Run như cầy sấy nhìn lấy lawyer trên đầu bao lớn. Cùng trên mặt hắn này vui mừng biểu lộ. Hey, ngươi là bị đánh ngất xỉu quá khứ a. Khác lộ ra loại hạnh phúc này biểu lộ nha. Đem lawyer ném về buồng nhỏ trên tàu. Tàu chiến bên trên rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Các tân binh hoặc là nôn nóng khoảng chừng nhìn quanh. Hoặc là khẩn trương lau sạch lấy vũ khí. Ý đồ trấn an chính mình nội tâm bất an. Đến còn là một đám tân binh. Giống lawyer loại này từng thấy máu không giống nhau. Dù là biết bọn họ mục đích là hải quân chuyên môn dùng để tiến hành khảo hạch tiểu đảo. Phía trên không có vô cùng hung ác hải tặc. Chỉ có từng bầy dã thú. Nhưng phần này khẩn trương cùng bất an vẫn như cũ quấn quanh ở bọn họ trong lòng. Tinh anh khảo hạch rất lợi hại nghiêm túc, nhưng không phải rất lợi hại tuyệt mật. Cùng lawyer vượt qua trước thi đại học một dạng. Tuy nhiên khảo đề đối tân binh giữ bí mật, nhưng môn học đều là minh bày ra tới. Đối với cái này, Zephyr rất là bất đắc dĩ. Hướng kỳ tân binh hoặc nhiều hoặc ít còn có phần huyết khí. Giới này tân binh ngược lại tốt. Dù là biết khảo thí môn học đều biểu hiện không chịu được như thế. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng cơ bản không có. Một cái duy nhất các phương diện đều không có trở ngại lawyer không phải chính thống hải quân hậu nhân. Cũng không phải trưng binh triệu tập lên. Mà chính là bị Momonga vận khí tốt từ cô đảo bên trên kiếm về. Cho nên hắn nhìn ra được. Hải quân lực lượng đứt gãy vấn đề vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Nhìn lấy Zephyr đau đầu bộ dáng. Momonga tự nhiên biết mình lão sư đang lo lắng cái gì. Hắn mài cọ lấy tiến lên xuất ra một điếu xì gà đến. Đừng lo lắng lão sư. Sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Lại nói lần này không phải còn có cái lawyer sao? Tinh anh trong doanh trại mấy cái kia cũng không tệ. Sự tình còn không phải bi quan như vậy. Đến, rút ra điếu xì gà. Lần này là Sambodia quần đảo tối đỉnh cấp. Zephyr liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cái tên này, đến có ý đồ gì? Ách, chấm ngoặc kép, cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Sai, biết rõ đồ chi bằng sư. Momonga hôm nay cử động khác thường đã sớm gây nên Zephyr chú ý. Vạn dù sao Momonga trung tương là nổi danh loại kia bảo thủ vững vàng loại hình. Hôm nay xác thực lặp đi lặp lại nhiều lần cầm xì gà đến hối lộ chính mình. Này làm sao nhìn đều không bình thường. Trầm mặc hồi lâu, đối mặt Zephyr không kiên nhẫn biểu lộ. Momonga xấu hổ gãi gãi sau gáy. Cái kia, lão sư, là liên quan tới lawyer. Hắn để cho ta xin ngài cho chiến quốc nguyên soái nói một tiếng. Về sau an bài cho hắn cái đóng giữ bản bộ nhiệm vụ. Đừng cho hắn ra biển. Sau khi nói xong, Momonga vội vàng khoát tay. Đương nhiên chuyện này quyền quyết định tại lão sư ngài trên tay. Nếu như không được lời nói cũng không có gì. Ha ha ha, Zephyr cổ quái nhìn lấy hắn. Nội tâm nghi hoặc không thôi. Tiểu tử này, vì cái gì đột nhiên nói đến chuyện này đến. Momonga xấu hổ cười hai tiếng. Phát hiện Zephyr không nói chuyện, mệt mỏi thả tay xuống, chút nghiêm túc gật đầu. Tốt Zephyr lão sư, ta biết, ta cái này trở về tuyệt hắn. Momonga xấu hổ muốn tử, tâm lý oán hận nghĩ đến. Xú tiểu tử, dám uy hiếp ta làm loại sự tình này. Trở về lão tử không để yên cho ngươi. Muốn nói vì cái gì lawyer sẽ làm như vậy? Đó là bởi vì một ngày nào đó hắn nghe câu ra nhắc lên đối với lần này tinh anh doanh thành viên an bài, bởi vì thực lực phổ biến không bằng dĩ vãng, cho nên bọn họ trên cơ bản đều sẽ bị thả qua tứ đại hải vực lịch luyện. Nơi này chính là Marineford, đại hải trình lên, dù là hải quân có hắc khoa kỹ tàu chiến, muốn qua hướng tứ đại hải vực ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Trên thuyền ngốc hơn 10 ngày. Thậm chí đến về sau cũng phải tấp nập ra biển chấp hành nhiệm vụ. Đó cũng không phải là muốn mạng ra sao. Cho nên lawyer mới khiến cho Momonga mặt dày mày dạn đi mời cầu Zephyr. Về phần Momonga hội đáp ứng lý do nha. Thụ thương Momonga cả ngày đợi ở văn phòng nhìn lén kích thích tạp chí có tính không? PS, canh, 3, tại 10 điểm trước kia hoàn thành. Có mạch suy nghĩ mã đứng lên rất nhanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.